Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, Thủy Hàn Kiếm. Tại Nam Hoang Thú Vực bên trong dám lớn mật như thế xảo trá Thú Vương. Long Trần Vũ vẫn là thứ nhất. Long Trần Vũ tại Tứ Đại Thú Vương rời đi về sau mới chậm rãi nhìn lên cái này một phần danh sách đến. Càng xem càng cảm thấy kinh hãi, cái này danh sách phía trên không có ai mà không phải thiên địa kỳ vật, mà lại đủ loại, cơ hồ cái gì chủng loại đều có, bên trong thậm chí còn có vài cọng địa cấp hạ phẩm linh dược. Tứ Đại Thú Vương quả nhiên là tốt, thật là bảo tay. Long Trần Vũ nhịn không được cảm khái một tiếng, gấp 10 lần so với danh sách phía trên bảo vật. Chỉ sợ là muốn đem Tứ Đại Thú Vương nội tình đều lục soát cạo sạch sẽ. Chỉ là cho dù là loại tình huống này, Tứ Đại Thú Vương y nhiên là đồng ý. Bởi vậy có thể gặp bọn họ e ngại Long Gia không phải bình thường a. Long Trần Vũ đối với Long Gia nhận biết còn vẻn vẹn dừng lại tại Tây Thùy một lần kia. Vô số cường giả phá không mà đến, Long Gia cung phụng thần Long cũng tới. Mà cái này vẻn vẹn Long Gia một phần nhỏ thực lực a. Uy trấn đại lục Long Gia cuối cùng mạnh bao nhiêu, Long Trần Vũ không biết, Tứ Đại Thú Vương cũng không biết. Không nghĩ tới lần này là kéo Long Gia ra hổ, Long Trần Vũ cười lắc đầu. Nếu không có cố kỵ đến Long Trần Vũ phía sau Long Gia, cái này Tứ Đại Thú Vương cũng không thể dễ dàng như thế chịu thua. Long Trần Vũ vẫn là tĩnh tĩnh ngồi tại trong tửu lâu. Uống vào cái kia cũng không tốt uống khổ trà. Người chung quanh nhìn hắn ánh mắt cũng đều có chút không giống. Ta nhớ lại, hắn cũng là cái kia muốn tuyên bố khiêu chiến cực hàn điện thiếu chủ nhân. Đột nhiên trong tửu lâu có một người kinh hô lên. Ngày đó chính là nhìn liếc qua một chút. Long Trần Vũ đánh tan ba đại cường giả tốc độ thật sự là quá nhanh. Thậm chí rất nhiều người chính là có một cái mơ hồ hình dáng thôi. Cho đến lúc này mới có người hồi tưởng lại ngày đó đủ loại. Yêu nghiệt a, ta nhìn hắn cũng chỉ là 30 a. Vậy mà liền yêu nghiệt như thế. Đợi một thời gian chưa hẳn không thể cùng cực hàn điện thiếu chủ phân cao thấp a. Có người dám thán một tiếng. 30 tại tu luyện người bên trong cũng lớn đến không tính được. Phản cũng tính là tuổi trẻ. Giống cực hàn điện thiếu chủ tại 30 tuổi trước đó thì đạt tới động hư cảnh đỉnh phong liền đã bị coi là tuyệt đại thiên kiêu. Chấn kinh đại lục, chưa hẳn, cực hàn điện thiếu chủ nhân vật bậc nào. Tại ngũ vực bên trong cũng thuộc về đỉnh phong. Có thể vượt trên hắn cũng chỉ có trung ương thánh vực mấy cái kia thiên kiêu chi tử. Mà lại giữa bọn hắn chênh lệch cũng là có hạn. Thiếu niên này tuy nhiên ngút trời anh tài, nhưng là muốn cùng cực hàn điện thiếu chủ nhân vật bậc này giao phong còn có chút không đủ. Một vị lão giả lắc đầu, mọi người gật gật đầu. Cực hàn điện thiếu chủ thành danh bên ngoài, Long Trần Vũ tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng là tất cả mọi người vẫn là cho rằng cực hàn điện thiếu chủ càng hơn một bậc. Nhưng là những người này cũng không phủ nhận Long Trấn Vũ yêu nghiệt. Chỉ cần cho hắn mấy năm thời gian, hắn tất nhiên có thể trở thành đệ nhất cường giả. Thật sự là một cái quái nhân. Vì một nữ nhân cùng cực hàn điện thiếu chủ xung đột, thật sự là không sáng suốt. Bách Hoa Thánh Địa một nữ tử tiếc hận lắc đầu. Thế nào? Người cô gái nhỏ này động tâm, hắn cũng là một đời thiên kiêu, quỷ thân cho hắn ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bên cạnh hơi lớn nữ tử trêu đùa, Quỳnh Hoa tỷ tỷ thì thích nói giỡn, người ta đối hỏa tộc nữ tử nhưng là dùng tình sâu vô cùng. Vì nàng liền dám khiêu chiến cực hàn điện thiếu chủ, người ta cùng là nữ nhân, làm sao không hy vọng có một người nam tử vì bọn ta như thế. Hơi tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Nếu là hắn cường đại tới đâu một điểm, hoặc là lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn chưa chắc sẽ so cực hàn điện thiếu chủ kém. Đáng tiếc hắn quá vội vàng. Quỳnh Hoa lắc đầu, hơi tiểu nữ tử hơi hơi thở dài. Một đời thiên kiêu, vốn hẳn nên ngang dọc thế gian. Đáng tiếc lại muốn tráng niên mất sớm. Không có người hội hoài nghi Cực Hàn Điện thiếu chủ cường đại, đắc tội Cực Hàn Điện thiếu chủ còn có thể sống sót người. Cho đến nay là một cái đều không có. Long Trần Vũ cũng không thể ngoại lệ. Cái này tạp chủng lại còn dám xuất hiện. Nho nhỏ chi nhánh con cháu thế mà là cũng dám rượu võ dương oai. Mang theo một tảng đá lớn, Long Trấn Hạo biết được tin tức này giận dữ. Hắn có hiện tại hạ tràng đều là bởi vì Long Trấn Vũ. Tây Thủy nhất chiến để Long gia uy nghiêm bị hao tổn. Hắn tự nhiên chạy không khỏi đi. Bị gia tộc lão tổ phạt lũy ra một tòa cao ngàn trượng núi. Ngày đêm không phải nghỉ ngơi. Hạo thiếu gia, khoảng cách lão tổ trừng phạt hoàn thành cũng chỉ có một nguyệt thời gian. Tuyệt đối không thể phí công nhọc sức. Mấy tên lão bộc vội vàng thuyết phục, sợ Long Trấn Hạo liều lĩnh xông ra Long gia. Long gia là đại tộc, đối với gia tộc quy củ cực kỳ coi trọng. Nếu như Long Trấn Hạo tại bị phạt trong lúc đó ra ngoài lời nói, vậy hắn rất có thể bị trực tiếp xử tử. Ta biết, Long Trấn Vũ hy vọng ngươi không muốn chết, có thể giết ngươi cũng chỉ có ta. Long Trấn Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, cõng tảng đá lớn tiếp tục trèo lên trên. 5 năm ma luyện để Long Trấn Hạo thực lực tăng nhiều. Bây giờ đã là động hư cảnh cường giả. Hắn có đầy đủ lòng tin đánh tan Long Trấn Vũ. Cha không người này, Long gia mấy vị trưởng lão cao mày. Tây Thủy trận chiến kia để bọn hắn chú ý đến Long Trấn Vũ. Một cái xuống dốc chi nhánh sinh ra loại thiên tài này, tất nhiên là muốn triệu hồi Long gia. Nhưng để những trưởng lão này cảm thấy quái dị là, bọn họ nhiều lần tìm kiếm đều không có tìm được liên quan tới Long Trấn Vũ vị trí chi nhánh tin tức. Như là Long Trấn Vũ vị trí chi nhánh là đột nhiên xuất hiện. Tuy nói những năm nay bọn họ một mực đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm đến tin tức nào. Đem Long Trấn Vũ triệu hồi sự việc cũng là hết kéo lại kéo. Nghe nói tiểu tử này cùng Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch cũng có quan hệ. Mấy vị Long gia trưởng lão hít sâu một hơi. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch cùng Long gia, cùng vì trung ương thánh vực siêu cấp đại tộc, nhưng là cùng phong mang tất lộ Long gia có chỗ khác biệt. Cái này Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc khá là khiêm tốn, đến mức khiến người ta quên mất hắn tồn tại. Loại này yên lặng thoáng qua một cái chính là ngàn năm. Biết 30 năm trước cái kia một nữ tử hoành không xuất thế, chấn kinh ngũ vực, để thế hệ trước cường giả đều ảm đạm phai mờ. Nữ tử kia thực lực mạnh vang dội cổ kim, thì liền năm đó Long gia mạnh nhất thiên tài cũng bị đánh bại. Ngũ vực bên trong không người cuối cùng chống lại, cũng chính bởi vì cái này một nữ tử xuất hiện, để Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân cái này đại tộc lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng mà lại không biết loại nào nguyên do, nữ tử này chính là Phù Dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, để ngũ vực cường giả thổn thức không thôi. Long Trấn Vũ thể nội thế mà là nắm giữ loại này huyết mạch, để Long gia trưởng lão là hai mắt tỏa sáng. Long gia sở dĩ có thể trường thịnh bất suy, nguyên nhân quan trọng chính là không ngừng hấp thu tân huyết dịch, cùng đều đại hào tộc quan hệ thông gia, nhờ vào đó không ngừng kích thích huyết mạch mới sinh ra. Đương nhiên Long gia huyết mạch tuyệt đối sẽ không dẫn ra ngoài, chỉ có người ngoài tiến vào Long gia, cho tới bây giờ đều không có Long gia người tiến vào tộc khác. Con em Long gia mãi mãi cũng là họ Long, bọn họ con gái cũng chỉ có thể họ Long. Đây là Long gia kiêu ngạo. Long Trần Vũ nhìn lấy bày ở trước mặt mình 4 cái không gian giới chỉ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tứ đại thú vương hiệu suất làm việc rất nhanh, vẻn vẹn 3 ngày thời gian thì gom góp hắn chỗ muốn đồ vật. Chỉ là nhìn lấy tứ đại thú vương run rẩy thần sắc, Những vật này tất nhiên là để bọn hắn đại xuất huyết. Đã như vậy, giữa chúng ta ân oán thì xóa bỏ. Long Trần Vũ thu hồi bốn mai không gian giới chỉ. Tứ đại thú vương không biết mình lúc này là nên khóc đâu. Hay nên cười, tuy nhiên bảo trụ nhất mệnh nhưng lại mất đi quá nhiều. Tứ đại thú vương rời đi, bọn họ cũng không tiếp tục muốn cùng Long Trần Vũ người này kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là Long Trần Vũ lại nhẹ nhõm không đứng dậy, bởi vì hắn đã cảm nhận được không khí chung quanh bên trong đều mang sát ý. Thiết đàn nhớ kỹ ta nói qua lời nói sao? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Nhớ kỹ, lần này đến lượt ta xuất thủ. Thiết đàn cười hắc hắc. Mẹ, chờ nhiều ngày như vậy, rốt cục đến, ta còn tưởng rằng bọn họ không đến đây. Thiết đàn chật chật đầu. Cái này là chuẩn bị đánh tư thế. Đúng vậy a, cực hàn điện, ta thì nhìn xem lần này các ngươi có thể làm gì ta. Long Trần Vũ đem Thu Diệp ôm vào trong ngực. Long thúc thúc, lại có ngu ngốc tới sao? Thu Diệp ngây thơ nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ cười khổ gật gật đầu. Vẫn không quên trừng Thiết Đản liếc một chút. Thiết Đản chỉ có thể là vô tội nhún nhún vai. Tiểu tử này ngược lại là gan lớn. Biết rõ chúng ta trở về, còn dám ở chỗ này chờ. Hư không chớp động. Một tên cường giả đứng lơ lửng trên không. Động hư cảnh đỉnh phong. Làm sao không có tới tạo hóa cảnh sao? Long Trần Vũ cười lạnh. Nam tử hư một tiếng. Thì ngươi cũng xứng. Bớt nói nhiều lời. Đánh. Thiết đàn đã không kịp chờ đợi. Khó được có một lần cái đánh. Sao có thể đem thời gian lãng phí ở nói chuyện phía trên đây? Lăn đi. Một thanh hàn băng kiếm đánh tới. Hoa Nga, Thủy Hàn kiếm a, địa cấp hạ phẩm linh binh, cực hàn điện bảo bối a. Thiết Đản cười hắc hắc, trong mắt nào có một chút sợ hãi ý tứ. Thủy Hàn kiếm xuất trận, toàn bộ không gian nhiệt độ đều hạ xuống mười mấy độ. Long Trần Vũ lắc đầu, theo giơ tay lên, thiên đô tử hỏa bay ra, thay Thu Diệp tới cái này khủng bố hàn khí, là Thủy Hàn kiếm. Đến lại là Thủy Hàn kiếm hồn thiên thành. Trong sơn trại người khiếp sợ không gì sánh nổi. Thủy Hàn kiếm a, đây chính là Thủy Hàn kiếm. Tại ngũ vực bên trong đều có cực cao danh vọng. Tại động hư cảnh bên trong cũng là đỉnh phong cường giả. Lần này hắn chết chắc. Quỳnh Hoa lắc đầu. Lần này cực hàn điện lại là phái ra Thủy Hàn kiếm. Có thể thấy được đã đối Long Trần Vũ đã không thể nhịn được nữa. Thiết Đản không sợ hãi chút nào. Trực tiếp xông lên đi. Muốn chết. Hồn Thiên Thành cười lạnh một tiếng. Trong suốt Thủy Hàn kiếm khẽ run lên. Hàn xương kiếm khí ùn ùn kéo đến mà đến. Cờ giác. Thiết Đản thân thể bị đông cứng. Hóa thành băng khối rơi ở trên mặt đất. Thật mạnh. Không hổ là Thủy Hàn kiếm. Nhất kích kiến công a, uy thế như thế để người chung quanh cảm thán không thôi. Đây cũng là đại lục ở bên trên thành danh cường giả. Cùng phổ thông động hư cảnh một cái ở trên trời, một cái tại đất a. Long Trần Vũ nhấp một ngụm khổ trà, đắng chát mùi vị để hắn nhíu chặt mày lên. Tên dở hơi này, Hồn Thiên Thành nhanh chân mà đến. Nhìn lấy Long Trần Vũ bình tĩnh như thế uống trà cười lạnh. Sắp chết đến nơi cũng không định chạy sao? Long Trần Vũ nhìn Hồn Thiên Thành liếc một chút. Rất mạnh, luận thực lực có lẽ ngươi còn ở trên ta đi. Có lẽ, Hồn Thiên Thành nhướng mày. Cái này là bực nào cuồng vọng. Chỉ là ngươi cái này một nửa thực lực đều tại ngươi cái này Thủy Hàn kiếm phía trên. Nếu là không có cái này Thủy Hàn kiếm. Giữa ngươi và ta thắng bại chỉ là tại tỷ lệ 5 năm. Long Trần Vũ cười nói. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Hồn Thiên Thành giận dữ. Trong tay Thủy Hàn kiếm đột nhiên đâm ra. Đối thủ mình còn không có giải quyết thì tới tìm ta. Như là không thế nào tốt a. Long Trần Vũ kẹp chặt ngón tay. Kẹp lấy Thủy Hàn kiếm mũi kiếm. dày đặc hàn khí trong nháy mắt liền đem Long Chấn Vũ ngón tay đóng băng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.